Yêu lại từ đầu 2. Chương 425, chàng trai con đừng đòi hỏi quá nhiều. Góc truyện audio.com. Chấm, Cố Tư và Trì Uyên đang đứng trong sân. Cô quay đầu nhìn vào trong nhà. Phương Tố đứng ở cửa phòng bếp, liếc nhìn cô hai cái, giơ ngón tay cái lên, sau đó bưng chén đĩa vào nhà ăn. Cố Tư chớp mắt quay lại nhìn Trì Uyên, nhìn thấy anh đang nghiêm túc, trái tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Cô hít sâu một hơi, em chỉ có chuyện muốn nói với anh. Rồi đột nhiên không biết nên nói thế nào. Trì Uyên gật đầu, nói tiếp đi, hai người chúng ta còn có chuyện khó nói sao? Cố Tư chớp mắt, vẫn không biết nên nói gì. Trì Uyên nhìn cô chằm chằm một hồi, trong lòng mơ hồ có chút cảm khái. Khi thấy Cố Tư không lên tiếng, anh nói, chuyện này, anh hỏi em trả lời nhé. Cố Tư vội vàng gật đầu, được, anh có thể hỏi em. Trì Uyên rũ mắt nhìn bụng cô, lúc trước em khó chịu, không phải do đau dạ dày đúng không? Cố Tư có chút cắn rứt lương tâm. Không, không phải. Trì Uyên nhìn Cố Tư một hồi lâu, nhưng cô không dám nhìn Trì Uyên nữa. Trì Uyên hít sâu một hơi. Em ngừng kinh lâu chưa? Anh thật ra cũng không rõ lắm về kinh nguyệt của Cố Tư. Dù sao cũng đã lâu không ở chung, nhưng anh mơ hồ cảm giác được băng vệ sinh trong tủ Cố Tư dường như không có động đến. Lúc Cố Tư nghe Trì Uyên nói vậy, trong lòng run lên, người đàn ông này, anh biết không? Cô chậm rãi thở ra, một lúc sau mới gật đầu. Đã hơn một tháng, Trì Uyên lần này ngừng nói, chỉ nhìn Cố Tư, vẻ mặt của anh quá nghiêm túc. Nghiêm túc đến mức làm cho cô cảm thấy việc mình che giấu anh là một tội lớn. Cố Tư áy náy hồi lâu mới mở miệng, cũng không biết nên nói gì để làm lành. Dường như cô không thể giải thích những gì mình nói. Nhưng ngay từ đầu, cô không định nói với anh. Ban đầu, cô định bỏ đi cùng đứa nhỏ. Trì Uyên cứ im lặng khiến Cố Tư không biết phải làm sao. Giống như một học sinh tiểu học bị phạt đứng. Đứng ở chỗ này thất thần. Phương Tố chậm rãi đi tới nơi đó, đứng ở phòng khách nhìn kỹ hai người. Cố Tư từ trong khóe mắt nhìn thấy Phương Tố, tựa như đã nhìn thấy một vị cứu tinh. Cô nhanh chóng nhìn Phương Tố một cách đáng thương. Phương Tố suy nghĩ một chút liền quay trở lại nhà ăn. Cố Tư dừng lại, quả nhiên không trông chờ vào ai được. Cô nghĩ ngợi rồi tiến lên một bước về phía Trì Uyên. Trong đầu thật sự không có từ ngữ gì. Cô nói, anh đang tức giận muốn rời đi bây giờ sao? Anh xem kia, xe ở đằng kia. Trì Uyên nhắm mắt lại, rõ ràng là nghiến răng nghiến lợi mấy lần. Sau đó xoay người, thay vì lên xe liền vào nhà, anh cũng không vào nhà ăn. Đi vài bước lên lầu, Cố Tư đang ở dưới lầu, liền nghe thấy tiếng đập cửa từ lầu 2. Cố Tư co rụt cổ. Anh tức giận, thật sự rất tức giận. Trì Uyên đối mặt với cô, chưa bao giờ tức giận như vậy. Cố Tư nhất thời không biết phải làm gì. Phương Tố lại từ phòng ăn đi ra, đi tới, đứng ở cửa phòng khách, tức giận lên lầu, sao con không đi dỗ? Cố Tư trợn mắt nhìn Phương Tố một cái. Bà thật không biết xấu hổ, vừa rồi còn sợ hãi như vậy, giờ lại như thế kia. Phương Tố hừ một tiếng. Tôi vừa mới cho hai người không gian riêng, cho hai người tiện nói chuyện. Con nhìn không ra à? Cố Tư đơn giản không muốn nói chuyện với bà. Cô liếm liếm môi. Ăn trước đi, ăn cơm trước đi, tôi đói rồi. Phương Tố sắc mặt giật giật. Con còn có thể ăn sao? Khá là kinh ngạc. Sao cô không ăn được? Nãy giờ cô đã ngửi mùi trong bếp, đã tham ăn từ lâu rồi. Tại sao cô không thể ăn được? Cố Tư mặc kệ Phương Tố, vội vàng đi tới nhà ăn. Chị Trần đang ở trong nhà ăn chuẩn bị cơm nước. Cố Tư đi tới, ngồi xuống, thơm quá. Phương Tố đi theo, con thật sự không đi lên lầu xem sao? Cố Tư cũng không có nhìn Phương Tố, trực tiếp cúi đầu ăn cơm. Đừng xem. Sau bữa ăn rồi nói chuyện, Trì Uyên đi vào phòng ngủ chính. Không biết có phải tức giận hay không? Hôm nay trong phòng làm việc anh đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng thật ra anh đã chuẩn bị cho những gì Cố Tư sẽ nói rồi. Nếu không, thật sự không thể giải thích được tại sao có người tiêu nhiều tiền chỉ để thuê người đụng trúng cô một chút. Không thể lý giải được. Chỉ là Trì Uyên cảm thấy có chút bất an. Anh không biết Cố Tư biết chuyện này từ khi nào. Và tại sao cô lại không nói với anh trước đây? Không nghĩ về cách nói với anh ta. Hoặc không có kế hoạch nói với anh ta cả. Cô không định nói với anh. Và cô muốn một mình giải quyết đứa con trong bụng. Trì Uyên đứng ở đây rất lâu. Nhưng Cố Tư không đi theo. Một lúc sau, anh đi xem xét qua tủ. Bên trong ngăn kéo có sẵn trong tủ. Trì Uyên tìm thấy bản báo cáo thai kỳ của Cố Tư. Anh liếc nhìn nó và có một chút phấn khích. Nhưng trên thực tế, anh không hiểu được nội dung. Chỉ là lời giải thích văn bản phía trên, khiến anh trong lòng hiểu được kết quả của lần giám định này. Trì Uyên đọc xong, anh mới thở ra một hơi dài. Anh gấp lại cẩn thận biên bản giám định. Tuy không đọc được nhưng anh cũng biết trong đó có bức ảnh đầu đời của con mình. Trì Uyên ngồi ở bên giường đợi một hồi vẫn không có người tới. Thật sự không đợi được nữa. Liền mở cửa đi ra ngoài. Kết quả là tầng dưới rất sôi động. Phương Tố kêu chị Trần đi rửa trái cây. Sau đó bảo Cố Tư ăn trái cây gì thì đứa nhỏ sinh ra sẽ có đôi mắt long lanh. To tròn, da trắng, nhìn yêu thích, nhìn biên bản kiểm tra. Đã qua một thời gian, Cố Tư đến giờ vẫn chưa có hành động gì khác. Xem ra là muốn giữ đứa trẻ lại. Anh từ từ đi xuống cầu thang. Cố Tư vừa nhìn đã ngẩng đầu. Có muốn ăn không? Trong nồi vẫn còn đang đun. Chị Trần tay nghề thật là tốt. Anh ăn thử xem. Trì Uyên đi tới bên cạnh Cố Tư. Cố Tư, em phải giải thích với anh. Em nghĩ chuyện này cứ vậy là xong sao? Cố Tư từ khóe mắt liếc nhìn Phương Tố. Phương Tố chớp chớp mắt. Sau đó đối với Cố Tư tỏ thái độ như trước. Bà gân cổ lên. Lúc này mới đối mặt với Trì Uyên. Giải thích cái gì? Con mau ăn đi. Không phải con biết rồi sao? Nói cho con biết là tốt rồi. Con đừng có mà đòi hỏi nhiều quá. Cách chương.